Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 333, ta có thể kiểm tra khối này hồn cốt sao? Sơn Nham Trúc Hùng cũng ngao ngao cười vài tiếng. Vỗ vỗ gấu trúc cái mông tàng. Biểu thị tiểu lão đệ đừng nản chí. Thấy một màn này, Hà Huyên nói. Hùng bảo đối với mình tiến hóa là cực kỳ khát vọng. Mà lại, chỉ có tiến hóa mới có thể có được lực lượng cường đại hơn. Cùng những này tiến hóa hình thái gấu trúc so ra, Hùng bảo mặc dù lớn lên khỏe mạnh, nhưng cũng có chênh lệch cực lớn. Chấm ngoặc kép, cái này, Hùng bảo đi vào khí hợp trúc Hùng bên người. Nhìn thấy khí hợp trúc Hùng kia hoàn mỹ dáng người, con mắt đều đang bốc lên ngôi sao. Thật mạnh, tốt tráng, nhìn kia cơ bụng, nhìn kia cơ ngực, nhìn kia hai đầu cơ bắp. Nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt cùng lực lượng cảm giác. Khí hợp trúc Hùng giơ cánh tay lên, cơ bắp co vào, toàn thân cơ bắp đường cong trong nháy mắt cường tráng. A, khí hợp trúc Hùng giả ý một quyền hướng phía gấu trúc đánh tới. Dự định dọa một chút tiểu gia hỏa này, lấy biểu hiện ra mình lực lượng áp bách, nhưng mà sẽ phải rơi xuống Hùng Bảo trên thân lúc, đã thấy Hùng Bảo một cái thuấn di lách mình, lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Ánh mắt biến đổi, sắc bén đến giống như đổi một con gấu trúc. Nó một quyền đánh vào khí hợp trúc Hùng trên bụng. Trong chốc lát, khí hợp trúc Hùng trực tiếp bị đánh thành một cái lõm hình chữ. Bay ra ngoài, trong miệng còn phun ra vừa rồi ăn thúy trúc. Thấy phòng trúc bên trong nhân viên nghiên cứu trợn mắt hốc mồm. Nhao nhao ngây ngẩn cả người. Hùng bảo, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Giáo Sư, Hùng Bảo cường độ, giống như có chút không đúng a. Một vị nhân viên nghiên cứu vội vàng chạy tới. Ta còn không mù, Hà Huyên im lặng nói. Ta có thể nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân viên nghiên cứu, Hà Huyên nhìn về phía Vương Triệt. Chủ yếu là khí hợp trúc Hùng không có gì cảnh giác. Nó chỉ là đùa giỡn. Không có ý định công kích Hùng Bảo. Vương Triệt giải thích nói. Hùng Bảo gần nhất đối với chiến đấu tương đối nhạy cảm. Chiến đấu tố chất còn chưa đủ cao. Không có cảm giác ra. Vô ý thức xuất thủ. Cái này 2 tháng. Người đây là làm sao bồi dưỡng. Hà Huyên có chút im lặng nhìn xem Vương Triệt. Tiểu gia hỏa này thay đổi hoàn toàn dạng. Mới vừa rồi là chạy tới thời điểm, ta cũng có chút cảm giác không thích hợp, liền bình thường bồi dưỡng. Vương Triệt nói, dạy một chút đạo hồn thuật, luyện tập một chút hồn kỹ, thỉnh thoảng cùng tiểu mao trùng đối chiến liên hệ một phen. Hà Huyên nhìn xem con kia hai chân, phát run, run rẩy đứng lên khí hợp trúc Hùng. Người cùng ta nói đây là bình thường bồi dưỡng. Cái này khí hợp trúc Hùng nhưng có lấy hơn 1,4005 hồn lực tu vi. Mà lại rất sớm đã tiến hóa. Là một vị khế hồn sư để ở chỗ này tới làm kiểm tra. Một quyền liền cho làm thành dạng này. Coi như khí hợp trúc Hùng không có đề phòng chuẩn bị. Lấy nó cường đại tố chất thân thể. Không thể nào. Vừa rồi một quyền. Cũng không có gì hồn lực ba động. Nhất là vừa rồi Hùng bảo. Ánh mắt biến đổi, bộc phát khí thế, phi thường mạnh, một quyền siêu gấu, có phải hay không huyết mạch bị kích hoạt lên? Nhân viên nghiên cứu xem xét Hùng Bảo vài lần. Mấy tháng trước, Lâm Hải Học Viện truyền đến trưởng thành video, cùng các hạng số liệu, cũng không giống nhau a, bởi vì là chuyển giao đến Lâm Hải Học Phủ. Mỗi cái mấy tháng, Lâm Hải Học Phủ đều sẽ đem Hùng Bảo tình huống cặn kẽ truyền tới. Hiển nhiên Tây Nhạc hồn sủng căn cứ bên này, đối Hùng Bảo là hơi chú ý, nếu là huyết mạch bị kích hoạt, cái này khí hợp trúc Hùng liền phải tiến chúng ta căn cứ ICU. Hà Huyên nói, có thể hay không cứu sống đều không tốt nói, chỗ nào còn có thể đứng lên, tiên cổ cự thú, liền không có một con yếu, hơi kích hoạt điểm huyết mạch, khí lực đều mạnh ngoại hạng, nghiên cứu viên ngượng ngùng cười một tiếng. Hùng Bảo lúc này lấy lại tinh thần, nhìn phía xa khí hợp trúc Hùng, ngượng ngùng đi tới ngao ngao xin lỗi, biểu thị mình không phải cố ý, khí hợp chúc Hùng duỗi ra tay gấu, muốn kiểm tra Hùng Bảo đầu, vô ý thức lại rút về, cũng ngao ngao gọi vài tiếng, biểu thị không quan hệ, tức là tiên cổ cự thú huyết mạch, có nghiên cứu ra, cụ thể là cái gì cự thú huyết mạch sao? Vương Triệt hỏi, Hà Huyên nói, cụ thể không có nghiên cứu ra được, bởi vì thời gian quá xa xưa, Hùng Bảo huyết mạch quá yếu kém, chúng ta cũng chỉ là kết hợp rất nhiều cổ tịch văn hiến, cùng lịch sử văn minh tiến trình, phân tích mà ra có chừng 3 loại cự thú huyết mạch khả năng. Cái nào 3 loại? 1. Hùng phách cự thú nhất tộc, tiên cổ thời đại hùng phách nhất tộc, là loài gấu chính thống nhất một chi cự thú huyết mạch. Bởi vì bọn chúng bản thân liền là cự thú. Về sau thuần chủng hùng phách nhất tộc tại vẫn thời cổ đại liền tuyệt tích. Gấu trúc, hẳn là to lớn bộ phận loài gấu. Trên lý luận nói đều có bọn nó huyết mạch. Bất quá nông cạn đến có thể bỏ qua không tính. Vương Triệt ngược lại là không chút nghe nói qua. Cái này huyết mạch, vẫn thời cổ đại liền đã tuyệt tích hồn thú. Ngay cả cổ đại hồn thú đồ giám đều không có. Vương Triệt vòng tay bên trong hồn thú đồ giám, đều là vẫn thời cổ đại còn chưa tuyệt tích cổ hồn thú. Thứ hai, Hung Lão thôn thiên thú. Một loại tiên cổ thời đại loại cực lớn cự thú. Truyền thuyết bọn chúng có thể thôn phệ các loại năng lượng. Tiêu hóa năng lực kinh người. Trước mắt gấu trúc khởi nguyên. Cùng cái này thôn thiên thú có vô cùng chặt chẽ quan hệ. Có một cái thuyết pháp chính là, gấu trúc kế thừa thôn thiên thú cường đại tiêu hóa năng lực. Một con lan tràn đến vẫn thời cổ đại. Cùng hiện nay, mới sáng tạo ra hiện đại gấu trúc. Cái này Vương Triệt ngược lại là nghe nói qua. Chủ yếu là nghe Không Thần Long nói qua. Loại này thú, quả thật có thể ăn, mà lại không ăn kiêng. Cái gì đều ăn, càng là càng mạnh, ăn sau còn có thể đem đối phương năng lực cướp đoạt tới. 10 phần biến thái, háo dâm, so Long tộc còn dâm. Không Thần Long mình đương nhiên là cự tuyệt Long tộc háo dâm thuyết pháp. Nhưng cái này thôn thiên thú xác thực háo dâm, còn đặc biệt thích có bạn lữ loại kia hồn thú. Cho nên lưu lại rất nhiều hồn thú tạp chủng. Không ít hồn thú ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, đều có thể nhìn thấy thôn thiên thú cái bóng. Thứ ba, thái thản cự thú nhất tộc, tiên cổ thời đại tay thiện nghệ xé cự long cường đại hồn thú. Bọn chúng năng lực cường đại, nhưng cùng long tộc hồn sủng cùng loại. Cường đại phía sau, có hà khắc sinh sản điều kiện, sinh sản sinh sôi 10 phần khó khăn. Trước mắt Bắc Giang Châu Lôi Minh hồn thổ còn có một con thuần chủng thái thản cự thú. Muốn tiếp xúc đến 10 phần cực kỳ khó khăn. Hà Huyên nói, sinh sản khó khăn, dẫn đến bộ tộc này, chỉ có thể thông qua rộng tung lưới phương thức, lưu lại huyết mạch, cho nên bọn chúng còn sót lại huyết mạch đều cực kỳ mạnh. Chấm ngoặc kép, trước mắt phỏng đoán, liền cái này 3 loại. Hà Huyên nói, Hùng Bảo muốn tiến hóa, chỉ có thể từ cái này 3 loại cự thú huyết mạch đến ra tay. Hà Huyên nói, cá nhân ta cho rằng khả năng thứ nhất tính lớn nhất. Nếu là không tiến hóa đâu? Vương Triệt hỏi. Không tiến hóa, gấu trúc tuổi thọ tương đối mà nói không lâu lắm. Hà Huyên không cần nghĩ ngợi nhân tiện nói. Người bồi dưỡng đến 4 vạn năm tu vi liền là cực hạn. Chỉ có tiến hóa về sau, mới có thể đột phá 10 vạn năm hồn thú giới hạn. Hồn sủng có thể bồi dưỡng cực hạn. Cùng hồn sủng tuổi thọ có quan hệ. Vương Triệt tự nhiên biết điểm ấy, tiến hóa khẳng định vẫn là muốn tiến hóa, ta đối ngươi võ hồn, không hiểu nhiều, Hà Huyên nói, nếu như ngươi võ hồn có thể làm cho Hùng Bảo tiến hóa, cũng là một con đường, hoặc là, ngươi có thể nếm thử đi tìm kiếm vị kia thái thản cự thú. Ta từ Lâm hiệu trưởng nơi nào nghe nói, trước ngươi tại Lôi Minh hồn thổ đánh qua tầng thứ 6. Chỉ là khi đó ngươi còn không có Hùng Bảo. Nói rõ ngươi cũng đã gặp con kia thái thản cự thú. Có thể suy nghĩ một chút để mấy vị thiên vương ra mặt. Thuyết phục con kia thái thản cự thú nhìn xem nó có thể không thể giúp được Hùng Bảo. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, Hà Huyên trầm ngâm nói. Hùng Bảo hấp tấp chạy tới. Trước đó may mắn, ta cùng mấy vị bằng hữu thăm dò qua một chỗ hùng phách cự thú nhất tộc di tích. Hà Huyên nói, đạt được một khối hồn cốt, ngươi có biết hồn cốt? Biết, trước đây thời cổ đại, là hồn thú tử vong về sau, có cực nhỏ tỷ lệ sẽ hình thành một loại thần khí. Đối với ngay lúc đó nhân loại tới nói, là chí bảo bên trong chí bảo, ngưng tụ hồn thú khi còn sống năng lượng cường đại cùng tinh thần ý chí. Không phải người thường có thể khống chế. Vương Triệt nói, tại hiện đại vẫn như cũ có hồn cốt, bất quá bởi vì có sinh mệnh hồn khế. Hồn sủng không cần tử vong cũng có thể tính tạm thời hình thành hồn cốt. Cho khế hồn sư trợ giúp thật lớn. Người biết hoàn toàn chính xác thực rất nhiều. Các ngươi nông thực nghiệp coi như đại học năm 4 đoán chừng đều học không đến những kiến thức này. Hà Huyên gật gật đầu. Trải qua chúng ta căn cứ lúc ấy lâu dài tháng dài nghiên cứu. Xác định khối này hồn cốt. Hẳn là hùng phách nhất tộc di cốt. Người đi theo ta. Nói. Hà Huyên lại dẫn Vương Triệt rời đi mảnh này rừng trúc. Đi tới lầu cao nhất phòng nghiên cứu. Nơi này phòng nghiên cứu. Quy cách đều 10 phần cao. Có đẳng cấp cao khế hồn sư thủ hộ. Thiết lập trùng điệp cửa ải. Trải qua nhiều nói chương trình nghiệm chứng về sau. Đi tới tận cùng bên trong nhất một chỗ thuần bạch sắc phòng nghiên cứu. Liền loại này phòng ngự biện pháp. Vương Triệt cảm giác thiên vương tới đều chưa hẳn có thể đi vào tới. Bởi vậy có thể thấy được, khối này hồn cốt phi thường đặc thù. Đi vào nội bộ gian phòng, chính giữa có một chỗ vạc nước, trong chum nước ngâm màu xanh nhạt chất lỏng. Trong chất lỏng, có một khối chỉ ít có dài 12 mét cốt khí. Từ hình thái đến xem, giống như là cánh tay phải xương, không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhìn xem giống như là một khối phổ thông cốt khí. Đồng thời, khối này cẳng tay phía trên. Cắm đầy các loại tinh quản, hiển nhiên lại tiến hành khoa học nghiên cứu. Mặc dù chúng ta nghiên cứu không thiếu niên, có thể xác nhận đây là hùng phách cự thú nhất tộc còn sót lại hồn cốt. Nhưng khối này hồn cốt không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Hà Huyên thở dài nói, tựa hồ đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực. Chúng ta tìm kiếm qua rất nhiều biện pháp, tiến hành qua các loại thí nghiệm. Đều không thể kích hoạt khối này cẳng tay một tia sinh mệnh khí tức. Bằng không, đối hiện đại hồn sủng giới nghiên cứu, có cực lớn thôi động tác dụng, thậm chí có thể lập tức khai phát ra gấu trúc mới tiến hóa hình thái. Đối hùng bảo tới nói, khối này cẳng tay cũng có khả năng kích hoạt nó cất giấu yếu ớt cự thú huyết mạch, thúc đẩy nó tiến hóa. Tiên cổ thời đại văn minh, đối với chúng ta hiện đại tới nói, là thiếu thốn. Vương Triệt nhìn xem khối kia hồn cốt, lâm vào trầm tư, hồn cốt, tại hiện đại cũng còn bảo lưu lấy, bất quá hiện đại hồn cốt, trên thực tế là một loại hồn sủng cộng sinh, tỉ như rất nhiều khế hồn sư phần lưng hồn cánh, liền là cơ bản nhất một loại hồn cốt, hồn sủng thông qua sinh mệnh hồn khế, đem mình lực lượng ngưng tụ thành hồn cánh, kèm ở khế hồn sư trên thân. Khiến cho khế hồn sư không tá trợ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn. Cũng có thể nhẹ nhõm tại 2-30 cấp giai đoạn. Bay lượn tại bầu trời. Đó chính là một loại hồn cốt vận dụng. Phức tạp hơn hồn cốt. Đối khế hồn sư có yêu cầu. Nhân loại sức chiến đấu trần nhà. Liền là dựa vào võ hồn cùng hồn sủng lực lượng đạt tới. Nhưng nhân loại có được 9 cái trở lên hồn sủng. Hồn sủng đồng thời biến hóa thành hồn cốt hình thái, bám vào tại đấu hồn sư trên thân, hình thành siêu việt cực hạn thiên vương hồn trang, kết hợp võ hồn lực lượng, liền là hiện nay nhân loại sức chiến đấu điểm cao. Thiên vương hồn trang, lại được xưng là siêu thú hồn trang, là khế hồn sư chiến lực theo đuổi cực hạn. Nhìn xem khối này hồn cốt, nghe Hà giáo sư rất nhiều giải thích, Vương Triệt nhìn một chút hùng bảo. Trong lòng hơi động một chút, bỗng nhiên nói, ta có thể tự mình kiểm tra khối này hồn cốt sao? Hà Huyên hơi sững sờ, đối với yêu cầu này có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Hà Huyên để chung quanh nhân viên nghiên cứu đem trong chum nước hồn cốt. Từ phía dưới thủy dịch bên trong kéo đi lên, Vương Triệt đi tới, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.